bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 629, Diệp Thần bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Trúc nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hiện tại hắn cùng anh Đào đều bị trảo, như vậy là người nào bán rẻ lão bản? Chuyện này thật nói không rõ ràng. Nếu như Diệp Thần thả ra gió là mình bán rẻ, như vậy kết cục của hắn sẽ rất thảm. Lão bản đối với hoài nghi người chỉ có một chữ giết. Diệp Thần cho Sơn Trúc đào một cái hố to, đem hắn hố vô cùng thảm. Tuy nhiên hắn không có thổ lộ liên quan tới sát thủ tổ chức bất cứ tin tức gì, bất quá bây giờ hắn cũng là khó lòng giải bày. Diệp Thần thản nhiên nói, nếu như ngươi nói cho ta biết có giá trị tình báo, ta có thể thả ngươi đi, ta sẽ không trước bất kỳ ai nói ra ngươi bị bắt sự tình. Đến mức anh Đào trở về, ngươi có thể tùy tiện nói láo, đây là ngươi muốn sống cơ hội duy nhất. Nghe được Diệp Thần, Sơn Trúc rơi vào trầm mặc, giống như là Diệp Thần phân tích, hắn thật không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nếu như chuyện này để lộ tin tức, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận có phải hay không hắn bán lão bản. Nhưng là cùng Diệp Thần hợp tác, hắn còn có thể giữ lại một cái mạng. Hắn còn có vợ con, tự nhiên không muốn chết. Hít sâu một hơi, Sơn Trúc nói ra, người sau lưng vô cùng thần bí, ta cũng chỉ là một lần tình cờ nghe nói người kia họ Ngụy. Ngụy, Diệp Thần sửng sốt một chút, hắn có vẻ như cùng cái họ này người không có có liên quan gì. Có điều hắn nhìn qua Sơn Trúc lý lịch sơ lược, gia hỏa này không có nói sai. Kỳ thật Diệp Thần cũng không cần thẩm vấn, hắn chỗ lấy đi quá trình này chính là muốn để Sơn Trúc trở về tiện thể nhắn. Thả dây dài câu cá lớn, Sơn Trúc bị Diệp Thần thả đi, anh Đào có chút bận tâm. Ta làm sao bây giờ? Diệp Thần cười cười, người cũng có thể đi. Nghe được Diệp Thần, anh Đào cười khổ một tiếng. Ta đi hướng nào? Tổ chức của chúng ta đối với phản đồ chỉ có một chữ giết, ta hiện tại chỉ có thể theo ngươi. Diệp Thần cười nói, cũng được, ta vừa vặn cần muốn nhân thủ. Nói, Diệp Thần gọi điện thoại, Lục Dũng, sáng mai ngươi mang mấy người đi phi trường đón một người bạn. Quảng cáo, anh Đào nghe hai mắt tỏa sáng, muội muội ta tới. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ta phái một cao thủ cùng đi với ngươi tiếp nàng. Anh Đào hưng phấn nhẹ gật đầu, Diệp Thần cảm ơn ngươi. Kỳ thật anh Đào đã sớm muốn thoát ly sát thủ tổ chức. Dù sao, làm sát thủ tên rất khốc, kỳ thật mỗi ngày đều tại đường danh sinh tử dãy rủa. Lúc nào cũng có thể sẽ chết, ai nguyện ý làm. Thế nhưng là mặc kệ tổ chức liền sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Hiện tại, nếu như theo Diệp Thần, tối thiểu nhất có thể quang minh chính đại sinh hoạt. Đối với anh Đào, Diệp Thần là chuẩn bị qua khảo sát kỳ an bài tại Tô Huyền Nghi bên người. Dù sao, Lục Dũng là cái nam nhân, rất nhiều chuyện cũng không tiện. Trọng yếu nhất chính là cái kia thần bí Ngụy tiên sinh, để Diệp Thần có một loại cảm giác nguy cơ. Người kia đến cùng là ai, tại sao muốn đối chính mình động thủ? Diệp Thần tuy nhiên đắc tội qua không ít người, nhưng là trong trí nhớ của hắn cũng không có họ Ngụy. Về đến nhà, sắc trời đã tối. Diệp Thần cười nói, buổi tối muốn hay không cùng một chỗ vận động? Tô Huyền Nghi có chút mỏi mệt lắc đầu. Không cần, sự tình hôm nay làm cho ta không có có tâm tư. Dù sao Tô Huyền Nghi lần thứ nhất kinh lịch chuyện như vậy, tâm lý có chút áp lực cũng là rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần cũng không có miễn cưỡng, hiện tại hắn chuyện trọng yếu nhất cũng là tìm ra cái kia họ Ngụy người. Mà tìm tới hắn đầu mối duy nhất cũng là những sát thủ kia. Ngày thứ hai, Lục Dũng lái xe mang theo anh Đào đi tới phi trường. Anh Đào nhìn đến Lục Dũng khí tức trên thân cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng có thể tại Lục Dũng trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Loại cảm giác này tuy nhiên không như lá thần, nhưng là y nguyên để cho nàng có loại cảm giác hít thở không thông. Bất quá anh Đào trong lòng cũng là ấm áp, Diệp Thần vậy mà phái một cái cao thủ lợi hại như vậy tiếp muội muội, có thể thấy được đối với nàng sự tình còn rất để ý. Anh Đào đã nghĩ kỹ, vượt qua cửa ải khó khăn này, về sau liền theo Diệp Thần. Máy bay hạ xuống, anh Đào nhìn đến muội muội của mình thở phào một cái, tỉ muội ôm nhau. Bất quá lúc này thời điểm, Lục Dũng ánh mắt lại hơi hơi nheo lại. Bởi vì hắn nhìn đến cách đó không xa có đạo thân ảnh mang theo mũ lưỡi chai hướng bọn họ đi tới. Tuy nhiên bất quá là một người đi đường, nhưng là Lục Dũng dù sao cũng là đại nội cao thủ, theo trên người của đối phương có loại cảm giác không giống nhau. Lão bản nói quả nhiên không có sai. Lục Dũng nhẹ đụng nhẹ anh Đào. Cẩn thận, chúng ta bị theo dõi. Anh Đào trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới sát thủ tổ chức vậy mà lại tới nhanh như vậy. Hiển nhiên, Sơn Trúc sau này trở về, liền đem chính mình bán rẻ. Anh Đào có chút hoảng đối Lục Dũng nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Dũng thản nhiên nói, chúng ta trước mở xe rời đi nơi này. Sau khi lên xe, Lục Dũng mở lái xe, muội muội Tiểu Mai nghi hoặc nhìn tỷ tỷ, Tỷ tỷ, ngươi thật giống như rất khẩn trương. Anh Đào ra vẻ trấn tĩnh nói. Nào có, tỷ tỷ cũng là nhìn đến ngươi quá hưng phấn. Xe hơi chậm rãi rời đi phi trường, quả nhiên đằng sau có một chiếc xe một mực tại đi theo đám bọn hắn. Lục Dũng cũng không có đi nhanh nhanh đường, mà chính là đi xuống đường. Đây cũng là Diệp Thần an bài. Anh Đào nghi ngờ nói. Vì cái gì không đi nhanh chóng đường? Lục Dũng thản nhiên nói. Đi nhanh nhanh đường, bọn họ cùng không nặng, không phải liền chạy sao? Ngươi, anh Đào bó tay rồi. Lục Dũng tiếp tục nói. Ngươi cần phải rõ ràng, những sát thủ này sớm muộn sẽ đến, nhanh chóng giải quyết ngươi sẽ sớm một chút an tâm, Diệp tiên sinh cũng là vì ngươi tốt. Anh Đào thở dài một hơi, có chút đường đã đi tới, thì không quay đầu lại cơ hội. Quảng cáo, Lục Dũng không chút hoang mang lái xe, anh Đào thì là vô cùng khẩn trương. Lúc này thời điểm Diệp Thần điện thoại vang lên, anh Đào, ngươi không cần lo lắng, có Lục Dũng đâu, hắn trước kia thế nhưng là đại nội cao thủ. Anh Đào nghe Diệp Thần, sắc mặt hơi đổi một chút. Khó trách nàng một mực nhìn Lục Dũng có chút quen mắt. Nguyên lai lại là hắn. Anh Đào đối với Diệp Thần càng ngày càng rung động. Dạng này người vậy mà có thể bị Diệp Thần mua chuộc tới tay phía dưới làm bảo tiêu. Diệp Thần thật sự là thâm bất khả trắc. A tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Sát thủ, cảm giác giống như là đập phim truyền hình một dạng. Anh Đào thở dài, muội muội tỷ nói thật với ngươi đi. Vì muội muội an toàn, anh Đào vẫn là đem thân phận của mình nói cho muội muội. Tiểu Mai nghe chẳng những không có khẩn trương ngược lại hưng phấn hơn. Tỷ tỷ, nguyên lai ngươi đã vậy còn quá khóc. Anh Đào, Tiểu Mai hưng phấn nói. Tỷ yên tâm đi, ta ở trường học thế nhưng là taekwondo xã xã trưởng cũng có thể giúp một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dũng nghe cười nói. Người à, quên đi thôi, khoa chân múa tay, phía sau đều là đã giết người sát thủ. Thôi đi, có ta tỷ bảo hộ ta mới không sợ đây. Lục Dũng không có tiếp tục nói chuyện, hắn lái xe đi tới cùng Diệp Thần ước định địa điểm. Nơi này là một mảnh bỏ hoang công xưởng, chung quanh cũng không có cái gì người. Lần này, sát thủ tổ chức đã muốn đối anh Đào động thủ, phái người tới thực lực khẳng định cực kỳ cường hãn. Cho nên anh Đào trong lòng cũng không nắm chắc, hai người kia rất mạnh sao? Lục Dũng đột nhiên hỏi, anh Đào hít sâu một hơi. Bình thường, tổ chức chúng ta xử lý phản đồ, phái tới đều là tinh anh át chủ bài, ở trước mặt bọn họ ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cách chương.